Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, sư phụ dạy ngươi. Lãnh Trúc bên kia thật sự là nổ, nói xác thực là Lãnh Thanh Thạch bi kịch, lúc trước hắn ứng đối cũng coi là chỉ huy nhược định. Không thể nói có lỗi, nhưng xác thực còn không có chân chính ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cũng không nghĩ tới đối phương trên bản chất chính là hướng về phía thuốc tới. Tiết Mục bên kia nếu không phải là bởi vì đối phương nóng lòng trừ bỏ Tiêu Khinh Vu, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ ám sát dẫn đến bị hỏi cái úp sấp. Thực sự cũng trách không được Lãnh Thanh Thạch, tự nhiên môn đến Nghi Châu con đường cũng không có trải cái gì mới đường. Vẫn là khắp nơi đều có mai phục địa. Quả thực là hoành hành đạo thiên đường, từ tông môn triệu tập tới nhóm đầu tiên dược liệu cứ như vậy bị cướp. Lãnh Thanh Thạch hung tợn rớt bể cái chén. Hỗn trướng, tại cướp bóc bên trong trốn được tính mệnh đồng môn đệ tử bất đắc dĩ nói. Hoành hành đạo cường giả bỗng nhiên bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra. Chúng ta thật không có nghĩ tới nhiều người như vậy. Lãnh Thanh Thạch nhìn hầm hầm chung quanh, mấy một trưởng bối, muốn nói cái gì lại nhịn xuống không nói. Hắn hướng tông môn cầu viện cũng không chỉ là dược liệu, còn có nhân thủ cùng cấp cao võ giả. Vấn đề nằm ở chỗ những trưởng lão này tới cũng sẽ không thành thành thật thật bồi tiếp vận hàng. Xe ngựa chậm rãi đến, đã sớm bay a nhảy a sớm đến. Khụ khụ. Mấy một trưởng bối cũng có chút đỏ mặt, mọi người cũng không biết việc này như thế kỳ quỷ. Thanh Thạch nhưng có ý tưởng gì? Mời các sư thúc tự mình về tông một chuyến, hộ tống chân dược tới. Lãnh Thanh Thạch đờ đẫn nói một câu, lại có chút nôn nóng đá một cước trên đất cái miếng ly. Nhưng lại bởi như vậy một lần, Thiên Sơn quận dân chúng muốn nổ. Một lão giả râu bạc trắng vuốt râu nói. Thanh Thạch còn cần luyện một chút dưỡng khí công phu, như vậy nôn nóng nhưng tại đạo bất lợi. Lãnh Thanh Thạch kém chút không có tức hộp máu, lúc nào còn nói cái này. Lại một khô gầy lão giả thản nhiên nói, ta tự nhiên môn tại dược liệu phương diện tín dự xưa nay rất tốt. Mọi người sẽ không dễ tin lời đồn, nói cái gì chúng ta tham ô chân dược. Báo, lời còn chưa dứt. Liền có đệ tử vội vã xông vào, chúng ta bên cạnh khố phòng bị bạo dân đoạt, khô gầy lão giả khoan thai chi sắc còn treo ở trên. Mặt, cứng lại ở đó, chúng ta nơi này khố phòng không có dược liệu a. Lãnh Thanh Thạch liếc hắn một chút. Bây giờ còn nhìn không ra là có người ác ý kích động. Lửa cháy đến nơi thời điểm. Quỷ mí cùng ngươi cẩn thận phân biệt trong khố phòng có cái gì. Một nhà lão tiểu nằm trong phòng thượng thổ hạ tả gân cốt đều mềm thời điểm. Quỷ mí cùng ngươi niệm trước kia uy tín. Các trưởng bối đều rất xấu hổ. Liền có mấy người chắp tay nói. Vô luận như thế nào. Chúng ta về trước tông một chuyến. Coi như chế. Cũng muốn mất bò mới lo làm chuồng đem thuốc trở tới đây lại nói. Lãnh Thanh Thạch đành phải gật, gật đầu, hắn đã biết tình trạng, nhưng cũng vô kế khả thi, ngoại trừ cái này không có biện pháp, cũng nghĩ không ra chủ ý. Hắn thở dài, vẫn là nói, bản môn cũng có tinh y thuật người, đi thử xem có thể hay không không cần dược liệu trước cứu chữa đi. Tốt xấu an đắc nhất thời lòng người, đám người lĩnh mệnh đi. Lãnh Thanh Thạch bất đắc dĩ xoa đầu, bỗng nhiên đang nghĩ, nếu là có dự mưu gây sự, hẳn không phải là Tiết Mục sai xử. Hắn cũng coi như đối Tiết Mục có hiểu biết, Tiết Mục người này không nói những cái khác, uy tín cùng danh giới cuối cùng đều có. Lãnh Thanh Thạch biết rõ Tiết Mục tại Linh Châu làm qua nghiêm túc, nghiêm cấm thực phẩm dược phẩm chế giả. Tung hoành đạo rất nhiều người cũng là bởi vì chuyện này thoát ly. Gia nhập Tịnh Thiên Giáo. Vậy chuyện này hẳn không phải là Tiết Mục làm. Không phải Tiết Mục làm. Dĩ nhiên chính là Hư Tịnh làm. cũng chính là kia mãnh hổ môn bên kia cũng hẳn là giống nhau tình trạng. Nếu như Tiết Mục tại Nghi Châu, hắn sẽ xử lý như thế nào? Hắn bỗng nhiên quay người đối sư đệ nói, ngươi trong đêm đi một chuyến Đông An quận. Sư đệ ngạc nhiên, chuyện gì? Mãnh hổ môn cùng chúng ta nhưng đánh qua không ít trận. Đánh cay cay rắm, Lãnh Thanh Thạch cả giận nói, ngươi cái gọi là Tiết Mục lại phái sứ giả đến. Bất hạnh nói bên trong, đáng tiếc là tương phản, ngươi cho ta làm sứ giả đi gặp Tiết Mục, nhìn hắn trong chuyện này có thể hay không hỗ trợ, điều kiện chỉ cần không quá phận, đều đáp ứng hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tiết Mục biện pháp so với hắn đơn giản quá nhiều, khác biệt bối cảnh gặp gỡ giống nhau sự tình, xử lý phương thức kết quả cũng là hoàn toàn khác biệt. Còn chưa tới cam kết sáng mai kỳ hạn, hắn đêm đó cũng làm người ta viết mấy chục tấm bố cáo, khắp nơi gián thiếp. Một, kinh qua minh kiểm tra đối chiếu sự thật, này không phải bệnh hiểm nghèo, mà là chúng mềm gân tán chi độc. Hai, hạ độc người chính là Tịnh Thiên giáo gây nên, nhờ vào đó pha giá thuốc giả kiếm lời. Ba, loại độc này không nguy hiểm đến tính mạng. Chư vị tạm an, bổn minh đã từ Linh Châu triệu tập chân dược tài, trong vòng 3 ngày liền tới, đến lúc đó miễn phí phân phát, lấy bổ dân chúng chi thất. Bốn, chúng độc đã lâu người, ngày mai mời đến mãnh hổ trước cửa, y tiên tử sẽ lấy thuật châm cứu đi đầu cứu chữa. Lục đạo chi minh kính báo. Bố cáo nói đến rất thông tục, rất đơn giản, cũng không kéo quá nhiều âm mưu giải thích, liền nói Tịnh Thiên giáo là vì kiếm lời. Cái này ai cũng nghe xong liền hiểu, mọi người chuyện lo lắng nhất cũng từng đầu mổ đạt được minh sẽ không chí mạng, trước an tâm, sau đó hứa hẹn chân dược. Ngươi vẫn là bất an lời nói, y tiên tử trước chị, lúc này thật sự là không có gì có thể bất an. Trừ phi cố ý gây sự, không gây sự người bình thường đều chí ít sẽ quan sát 3 ngày này lại nói. Bây giờ còn có người dám ở chỗ này gây sự à? Trừ phi Hư Tịnh thân đến, Hư Tịnh không dám tới, bởi vì hắn không biết Tiết Mục bên người mai phục ai. Tiết Mục có thể dùng chiến lược thực sự nhiều lắm, một cái ngầm mưu người mới sẽ không tùy tiện nhập hang hồ. Lúc đầu cuồn cuộn sóng ngầm Đông An quận, như vậy một phái gió êm sóng lặng, chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, mấu chốt ở chỗ 3 ngày sau nhất định phải có chân dược đưa đến, mà không phải bị người đoạt. Tự nhiên môn làm được cái này câu thông còn muốn vừa đi vừa về nói. Tiết Mục chỉ cần tinh la trận cáo chi Linh Châu, Lâm Đông Sinh tự nhiên sẽ tăng thêm cao thủ, đồng thời ủy thác Hoành Hành đạo trưởng lão ra mặt hộ tống. Cơ bản vạn vô nhất thất, Tiết Mục đã tiến vào khách phòng, Tiêu Khinh Vu đi vào theo, Nhạc Tiểu Thiền lại đi trong lao ép hỏi tù binh nhìn xem có hay không cất giấu sự tình, kỳ thật cũng là hữu tâm tránh một chút, để Tiết Mục cùng nhà hắn tiểu đồ đệ nhiều giao lưu một hai, càng phát ra có vợ cả khí độ. Gặp Tiết Mục mở ra giấy bút viết đồ vật, Tiêu Khinh Vu tràn đầy phấn khởi thăm dò nhìn, thuận miệng hỏi vấn đề. Sư phụ, yên ổn một cảnh đơn giản, Hư Tịnh toàn bộ Nghi Châu bố cục, chúng ta có thể phá hư à? Có thể. Tiết Mục tiện tay viết chữ. Ảnh Dực Hạ Văn Hiên đã sớm tới Nghi Châu, chắc hẳn rất nhiều chuyện đều nắm chắc. Ta lúc này chính là cho bọn hắn đi tin. Để bọn hắn làm gì? Hư Tịnh cũng là muốn trước hết để cho bọn hắn địa bàn người chịu cái này độc, lại tế ra chân dược đến thu lòng người, đúng hay không? Trước đó cất giữ chân dược cùng gần đây có lẽ cũng từ tự nhiên môn nơi đó cướp, đều có cất vào kho ăn trí, đúng hay không? Tiết Mục thản nhiên nói, Ảnh Dực là dò xét tổ tông, Hạ Văn Hiên là cướp bóc tổ tông, bọn hắn những thuốc này chẳng phải là cho chúng ta tặng. Đến lúc đó bọn hắn ngược lại hết thuốc, ta cũng muốn xem bọn hắn cái này thánh giáo muốn làm sao duy trì phần này thánh quang. Tiêu Khinh, Vu kinh động như gặp thiên nhân. Quả nhiên ta muốn học còn có rất nhiều. Tiết Mục sửng sốt một chút, ngừng bút, buồn cười nói, hẳn là ngươi học viết sách không đủ, còn tại học mưu lược. A là, hôm nay trong tay dấu châm, là có mấy phần ý tứ, nhưng đây không phải là ngươi tự mang xấu bụng nha. Hừ, Tiêu Khinh Vu nói, đã đều đã bái sư cha, sư phụ sở trường đương nhiên muốn học, chỉ học một hạng chẳng phải là thua thiệt lớn. Tiết Mục càng buồn cười hơn, bỗng nhiên nói, vậy sư phụ dạy ngươi luyện võ. Tiêu Khinh Vu mở to hai mắt nhìn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.